Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Khai hoang. 26. Chương 577. Khai hoang. 26. Một người có hay không đem hết toàn lực. Khả năng người vây xem không rõ ràng lắm, nhưng là đối thủ của mình khẳng định là rõ ràng. Ngay tại Đinh Trúc bắt đầu cố ý rơi ở phía sau hai bước để Văn Tranh cùng mình kéo dài khoảng cách, lấy thuận tiện hắn vận dụng hỏa cầu thuật bắt đầu, Văn Tranh liền ý thức được trước mặt nữ nhân này đã không có toàn tâm toàn ý đầu nhập trận chiến đấu này. Đặc biệt là tại nàng bắt đầu tránh né thời điểm, mặc dù y nguyên tốc độ rất nhanh, mặc dù y nguyên lăng lệ, nhưng là nàng lại không lại chủ động công kích, hết thảy đều là bị động né tránh. Nhìn tựa hồ là ở vào hạ phong, nhưng là chỉ có Văn Tranh mới rõ ràng, cái này tới chậm đường là tại quan sát chính mình, liên nghĩ đến bản thân cùng nàng là thế nào gặp nhau. Văn Tranh rất nhẹ nhàng liền nghĩ minh bạch Đinh Trúc hiện tại tâm tư, sau đó hắn đã thu tay. Dù sao tâm tư của đối phương đều đã không còn đối chiến phía trên, như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới hào không bất cứ ý nghĩa gì. Văn Tranh thu tay lại, Đinh Trúc hơi nhướng nhướng lông mi, liền rõ ràng Văn Tranh đã nhìn thấu mình vừa mới tâm tư. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là hướng phía Văn Tranh nhìn thoáng qua về sau mới đi ra phía trước, cười rạng rỡ: "Văn đội trưởng quả nhiên lợi hại, cam bái hạ phong, bất quá." Đối với Thà Lan sai vuốt mông ngựa tiểu tâm tư, Văn Tranh liền có chút nhìn không thuận mắt. Những này tham gia quân ngũ nhiều ít đều có chút cương trực công chính thiết cốt, đối với loại này nịnh nọt thật sự là không quá ưa thích. Hắn dùng ngón tay chỉ Đinh Trúc, sau đó thu tay về, hướng phía mấy cái ghi chép người nhẹ gật đầu, trực tiếp rút ra áo ngoài của mình, liền một bên hất lên một bên hướng phía bên ngoài đi đến. Thẳng đến cái này Văn Tranh đi xa, Trần Đạt mới vội vàng đi lên, một bên nhịn không được hướng phía Văn Tranh bóng lưng lật ra một cái liếc mắt, một bên tiến đến Đinh Trúc bên người: "Ngươi có bị thương hay không?" "Không có, tham dự khảo thí căn cứ thành viên để 8 người đi về nghỉ, đồng thời cáo chi nhiệm vụ của bọn hắn sáng mai thời điểm sẽ có người chuyên môn đến cáo chi, liền đem mấy người đuổi rồi." Tại trên đường trở về, Trần Đạt nhịn xuống thấp giọng cùng mặt khác 3 người nói thầm: "Vừa mới cái kia Văn đội trưởng trong tay phát ra đến cái kia là cái gì?" "Xem bộ dáng là hỏa cầu thuật," Lý Bằng Trình trả lời. "Ta biết là hỏa cầu, ta hỏi chính là thứ này làm sao lại ra hiện ở trong tay của hắn? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này quá trái với tự nhiên pháp tắc sao? Cái này hoàn toàn không giống như là thế giới hiện thực có thể xuất hiện đồ vật a. Ta cái này không phải đều là bình thường bên trong huyền ảo tiểu thuyết mới có thể có đồ vật sao?" Trần Đạt trợn nhìn Lý Bằng Trình một chút, nhưng là do bi vật này cũng không giống là thế giới hiện thực có thể xuất hiện đồ vật a. Lý Bằng Trình bởi vì niên kỷ tương đối nhẹ, đối với loại vật này tiếp nhận trình độ khá cao, thậm chí trên mặt của hắn đã lộ ra một loại 10 phần biểu tình hâm mộ. "Vừa mới cái kia tư thế thật là đẹp trai, nếu là ta cũng sẽ liền tốt." Trần Đạt giật giật khóe miệng, cảm thấy cùng Lý Bằng Trình không có lời gì để nói, liền quay đầu đi xem Hùng ca. "Hùng ca, ngươi có phải hay không là cũng cảm thấy trái với tự nhiên pháp tắc đi?" Hùng ca dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Trần Đạt một chút, sau đó gật đầu một cái nói: "Ta cảm thấy Bằng Trình nói không sai, sẽ hỏa cầu thuật xác thực rất đẹp trai. Ta cũng muốn hội. Trần Đạt một mặt mộng bức nhìn xem hai nam nhân. Đem hy vọng cuối cùng đặt ở Đinh Trúc trên thân. Hy vọng nàng có thể cùng mình cùng cái tần suất. Lại hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Trúc cho đáp án của nàng lại là. Ta cảm thấy có thể hảo hảo nghĩ một chút muốn như thế nào mới có thể tiến hóa ra cái kia hỏa cầu. Thuật, các ngươi, một ngày này ban đêm, Đinh Trúc lại ngủ một giấc ngon lành. Dù sao một ngày trước ăn đủ no, còn phi thường cố gắng vận bỗng nhúc nhích. Ban đêm lúc ngủ giấc ngủ chất lượng tương đương cao. Đợi đến gần lúc 10 giờ. Ngày hôm qua cái mặt em bé binh sĩ mới lần nữa tìm được Đinh Trúc một đoàn người. Quả nhiên là cho mỗi người đều an bài khác biệt nhiệm vụ. Trần Đạt cùng Hùng ca thực lực không kém nhiều. Bọn họ bị biên tiến vào một cái tổ. Mà Lý Bằng Trình bởi vì thực lực không được tốt lắm. Bị biên tiến vào một cái khác tổ. Mỗi cái tổ nhiệm vụ đều không quá đồng dạng. Trần Đạt cùng Hùng ca nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là đi lục soát bên trong phế tích các loại cỡ lớn vật tư, tỉ như quần áo A, chăn bông A loại hình đồ vật. Lý Bằng Trình bọn họ nhưng là đi lục soát các loại thức ăn vật tư. Bọn họ đi địa phương toàn bộ đều là bị trận chiến đầu tiên đấu tiểu đội cho thanh lý qua. Cho nên đi về sau căn bản là không có gặp nguy hiểm. Thích hợp bọn hắn nhất những người này đi. Đợi đến những người này đều đi rồi về sau. Gần đến lúc 10 giờ rưỡi. Cái kia mặt em bé binh sĩ lại một lần nữa đến đây. Hắn cho Đinh Trúc mang theo một bộ quần áo. Dặn dò nàng thay xong. Đây là cùng căn cứ các chiến sĩ xuyên được đồng dạng quần áo. Đều là màu đen lính đặc chủng chiến đấu phục. Chỉ bất quá không có áo chống đạn bộ phận. Bộ quần áo này rõ ràng là muốn so Đinh Trúc mặc trên người quần đùi đai đeo cùng rôm giày xăng đan. Muốn thực dụng nhiều. Làm nàng đổi xong quần áo đi ra ngoài về sau. Mặt em bé còn chờ ở bên ngoài Đinh Trúc. Sau đó nàng liền bị mang theo đi hướng cao ốc tầng thứ 6. 6 tầng là căn cứ mấy cái người lãnh đạo chỗ ở cùng là căn cứ phòng họp. Ở đây, Đinh Trúc nhận lấy chữ bay châu tiếp kiến. Tại phi thường khách giáo hàn huyên cùng cổ vũ về sau. Đinh Trúc cũng bị vào văn tranh lệ thuộc trực tiếp trong bộ đội. Nói là bộ đội, kỳ thật người vô cùng ít ỏi. Ở cái này trong tiểu đội bất quá chỉ có 5 người. Hiện tại tăng thêm Đinh Trúc cũng mới 6 người. Đây là bao quát văn tranh dưới tình huống. Trước khi lên đường, Đinh Trúc một mực tại một gian rất đặc thù trong phòng nghỉ ở lại. Ở đây có người chuyên môn cho nàng phân phát vũ khí cùng ba lô. Vũ khí là một thanh trong quân đội rất phổ biến dao găm quân đội. Mà trong túi đeo lưng thì đặt vào hai bình nước cùng một túi lương khô cùng một chút cấp cứu dược. Phẩm còn có một phần có chút vết bẩn nội thành địa đồ. Bởi vì chính mình sẽ vẽ địa đồ. Cho nên tại nhìn thấy vật này thời điểm. Đinh Trúc cơ hồ nhãn tình sáng lên. Ngay tại Đinh Trúc thật lòng tại nhìn địa đồ thời điểm. Liền nghe đến một chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy văn tranh mang theo 4 cái chiến sĩ đi đến. Bọn họ mặc cùng Đinh Trúc đồng dạng, chỉ bất quá tính khác đều là. Nam Môn Sơ rất hiển nhiên, trong tiểu đội 4 người khác đối với Đinh Trúc là hiếu kỳ. Đồng thời mang theo chút khinh thị cùng khinh thường, nếu như là làm một người sống sót. Rất có thể đội ngũ bên trong tất cả binh sĩ đều sẽ đối với Đinh Trúc phóng thích lớn nhất thiện ý. Nhưng là một khi làm đồng đội, các binh sĩ liền lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Bọn họ bắt đầu dùng hà khắc nhất tiêu chuẩn tới yêu cầu Đinh Trúc. Đồng thời đưa nàng đặt ở trong đội ngũ yếu nhất thế một góc độ bên trên. Đối với tình huống như vậy, Văn Tranh lòng dạ biết rõ, nhưng là cũng không có ngăn cản, không có có bất kỳ biểu hiện gì. Thậm chí tại trước khi lên đường, hắn đi tới Đinh Trúc trước mặt, cúi đầu nói với nàng, tới chậm đường, nhiệm vụ của chúng ta là tràn ngập nguy hiểm. Đội ngũ của chúng ta bên trong là tùy thời muốn mặt đối với sinh tử. Mà lại đội ngũ chúng ta bên trong không có nữ nhân. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta xuất phát. Nếu như ngươi chịu không được, hiện tại rời khỏi. Hết chương.